Juliet không đáp lại. Cô còn bị sốc, kinh hoàng khi biết rằng kẻ giết người tuần trước đã viết thư cho cô. Cô không cảm thấy sợ, cũng không thấy lo lắng, chỉ không hiểu gì cả. Tại sao lại gửi cho cô? Tại sao người ta không để cô quên đi câu chuyện mà cô là nạn nhân? Tôi rất buồn nhưng cô buộc phải ngừng các buổi học ở trường lại, Miss thông báo. Juliet ngước cặp mắt màu sáp hia nhìn anh. Chúng có vẻ đẹp và ánh lấp lánh của loại đá kết tinh này, cả sự lạnh lẽo nữa. Không bao giờ, đây là câu trả lời duy nhất của cô. Hãy nghe đây, cô Lafayette, việc đó nguy hiểm đối với cô. Chúng tôi không biết liệu kẻ giết người có nhằm vào cô không, cô hiểu chứ? Rowling bực bội vì Miss thiếu tế nhị, anh ấy luôn quá thẳng thắn. Do quá quen với việc thẩm vấn nên anh thường quên mất rằng không phải lúc nào trước mặt anh cũng là bọn tội phạm. Và nhiều người nghĩ thái độ này một ngày nào đó sẽ cản trở anh ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng điều tra tội phạm. Hai tròng mắt cô gái sáng lấp lánh như hai vì sao uy nghiêm, và Miss không cần câu trả lời. Sẽ có hai người theo sát và bảo vệ cô, San Hin Dâu giải thích, kể cả ở trường đại học. Juliet thở mạnh vì giận dữ. Trong bao lâu? Và nếu các anh không bắt được kẻ đó, tôi sẽ phải sống suốt đời với hai vệ sĩ hay sao? Tất nhiên là không. Miss bối rối, chúng tôi. Cô khoát tay ngắt lời. Thôi đi, tôi chỉ đi lại khi cần thiết. Miss gật đầu tỏ ý biết ơn, và Juliet đứng dậy. Cô thấy Rowling có một vết bầm tím trên má. Cô muốn nói chuyện với anh, một mình. Tại sao lại một mình? Cô không biết, vì mong muốn, vì cảm thấy cần thiết. Cô có thể tâm sự, có thể bùng nổ, không cần ý tứ. Có thể chút sạch lòng mình cho tới khi kiệt sức, hay chỉ đơn giản là tìm kiếm sự động viên trong vòng tay im lặng của anh. Nhưng anh thanh tra trẻ chỉ nhìn cô mà không nói gì, không hề thể hiện cảm xúc. Cô mở miệng để nói với anh nhưng không nên lời, không lời nào phù hợp với điều mà cô muốn nói. Thay cho lời chào, cô định hỏi xem hàm của anh thế nào. May mà người ta đã nói trước với cô là Rowling bị thương ở mặt, tuy rằng khá nhẹ nhưng lại thôi. Cô quay đi mà không nói gì và lặng lẽ ra khỏi phòng. Cuối cùng, cô cảm thấy quá mệt mỏi để có thể nói chuyện lâu với anh. Cô muốn anh ôm cô trong vòng tay và siết thật chặt. Đừng hỏi câu nào, đừng nói gì, chỉ ôm như vậy cả ngày lẫn đêm. Nhưng cô biết điều này là không thể được. Cô rời trụ sở cảnh sát trung tâm, một chiếc xe đi cùng cô về nhà. Cô phải chú ý để làm như không có chuyện gì xảy ra, nhất là cô không muốn làm bố mẹ hoảng sợ. Rowling áp túi đá lạnh vào má, anh chăm chú nhìn vào bức thư. Tôi đang ở trong một khu rừng tối mà ký ức duy nhất về nó làm thức tỉnh nỗi kinh hoàng. Mưa không ngớt suốt cả ngày, đập vào mặt vách kính như một bản hòa tấu bí ẩn của các nhạc cụ bộ gõ. Khu rừng khiến hắn kinh hoàng, như vậy có thể hắn đã chứng kiến vụ giết người. Rowling thầm nghĩ, hắn còn nói về đêm xuống, thời điểm được phỏng đoán là lúc bắt cóc. Có nghĩa là hắn biết kẻ giết người mang nạn nhân còn sống vào rừng vào lúc nào. Nhớ lại con đường mòn mà anh và San Hin Dâu đã đi qua để tới ngôi nhà hoang, Rowling chậm rãi gật đầu. Một con đường vắng vẻ và hiểm nguy như chính hắn tự nói, một con đường nơi phải bỏ lại nỗi sợ hãi và sự hèn nhát. Hắn đã tận mắt nhìn thấy tội ác, hắn đã chứng kiến những gì diễn ra. Hắn biết hiện trường vụ án, vì hắn nói tới khu rừng, con đường mòn và đêm xuống. Tất cả khung cảnh của vụ giết người. Nhưng điều đáng sợ hơn là hắn chỉ rõ rằng chúng ta sẽ không thể hiểu được trước khi tới sông Exxon. Có ai biết Exxon, dòng sông chết chóc không? Benly đáp như thể đây là một chuyện quá tầm thường và tỏ ra khá thỏa mãn khi cuối cùng cũng cảm thấy mình có ích. Đó là một con sông ngầm mà người chết phải đi qua để tới địa ngục. Ít ra là theo thần thoại Hy Lạp. Điều này không dự đoán điều gì tốt đẹp cả. San Hin Dâu nhấp một ngụm cà phê nóng bỏng. Tại sao hắn lại gửi một lá thư tới đây và một lá thư khác cho Juliet? Không thay đổi thái độ, vô cùng bình tĩnh, Rowling đáp một cách chắc nịch khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Trước nhiên phải xem xét kỹ tình huống, chúng ta có một bên là kẻ giết người tâm thần, hoặc ít nhất là rối loạn, hỗn hợp, và một bên là tác giả của bức thư nặc danh này, có thể nói là một con quạ. Hắn dường như biết nhiều về vụ án, kẻ giết người đi theo bước chân của Lillian Beaumont và Juliet lẽ ra đã là một nạn nhân của hắn, nên trong chừng mực nào đó, cô ấy là biểu tượng thất bại của Lillian. hung thủ mà chúng ta đang tìm kiếm coi nạn nhân của chúng ta không phải là người, không phải là phụ nữ, mà là những đồ vật giải trí, hoặc có thể là phương tiện để đạt được một trạng thái khác. Hắn không cho họ chút lòng tin nào, chút cuộc sống nào. Nếu rơi vào tay hắn, anh sẽ không có chút bất kỳ cơ hội nào thấy hắn tỏ lòng thương hại, vì trong đầu óc hắn, anh chỉ là một công cụ mà hắn cần. Trong khi đó, với lá thư này, chúng ta đang đối mặt với một kẻ muốn đùa cợt, một tên tàn ác thích tìm kiếm vui thú, bằng cách chơi trò đùa với chúng ta. Đây là một kẻ tàn ác, tức là hắn có ý thức về người khác và về nỗi đau mà hắn có thể gây ra cho họ. Điều này khác với hung thủ giết người mà chúng ta đang tìm. Hung thủ chặt tay nạn nhân sau khi nạn nhân chết, hắn đùa với xác nạn nhân đã chết, vì nạn nhân trở thành một công cụ để hắn sử dụng tùy thích. Nhưng một kẻ tàn ác như tên quả sẽ có chiều hướng chặt tay nạn nhân trước khi giết, để nhìn thấy nạn nhân đau đớn, để cảm thấy hoàn toàn chế ngự được nạn nhân, thích thú khi nghe nạn nhân gào thét, van xin. Anh có chắc là hung thủ và tác giả của lá thư là hai người khác nhau không? Miss hỏi. Anh sợ không thể có được kết quả có sức thuyết phục với phương pháp chỉ dựa vào kinh nghiệm này. Rowling tự tin gật đầu. Hung thủ là một kẻ đáng thương đang nuôi dưỡng những ảo ảnh về cái chết và lòng hận thù với các xung năng tình dục. Đây chắc chắn là một con người có tuổi thơ bất bình thường, đầy đau khổ, một người bị bỏ rơi, có thể bị ruồng bỏ. Tác giả của bức thư chúng ta có thể gọi hắn là quạ, hắn thông minh. Tôi nghĩ là bằng cách gửi bức thư bí hiểm này cho chúng ta, hắn muốn thoát khỏi nỗi bức bối đang mang trong mình. Có thể là từng chứng kiến một vụ giết người hoặc ít nhất là biết kẻ giết người. Tuy nhiên, hắn không cho chúng ta bất cứ thông tin nào rõ ràng, ngược lại hắn rất mập mờ. Cũng có thể hắn chỉ thích trêu đùa, với bản chất cực kỳ tàn ác. Hắn không hề có ý định giao kẻ giết người cho chúng ta, mà chỉ vờn chúng ta, khiến chúng ta phải đương đầu với sự danh mãnh và xảo quyệt của hắn. Trình độ văn học của thông điệp cho thấy rõ trí thông minh của hắn. Đây không phải là một kẻ khốn khổ vô vọng. Có thể đó chỉ là một trích đoạn mà hắn lấy ra từ một cuốn sách. Benly Colon phản đối. Ngay cả trong trường hợp ấy, hắn cũng đã cố ý chọn trích đoạn đó, tức là hắn hiểu nó. Rowling đáp lại. Không phải ngẫu nhiên mà thông điệp được chia làm hai phần. Và thực ra tôi nghĩ là một trong hai đoạn được trích ra từ sách. Có vẻ như là đoạn thứ hai dài hơn, thơ hơn và nhiều ý nghĩa hơn. Hãy tìm xem đoạn đó được trích từ đâu và chúng ta sẽ biết điều mà hắn muốn nói. Điều gì khiến anh tin chắc đến thế? Trưởng lý tương lai dò hỏi. Tôi đã nghiên cứu hàng trăm trường hợp giết người hàng loạt, ám sát giết người, đặt bom. Hãy tin tôi đi. Tôi có thể dám chắc với anh hai điều, kẻ giết người trong rừng có thể đã gây ra vụ án đầu tiên của hắn vào tối hôm trước hôm thứ 4, nhưng hắn sẽ không dừng ở đó, hắn còn tiếp tục. Điều thứ hai, tác giả của lá thư này không phải kẻ giết người, mà là một người khác nhưng biết chắc chắn về hung thủ và hắn không làm gì cho chúng ta cả mà chỉ tìm cách thể hiện quyền lực của hắn, chứng tỏ lượng kiến thức rộng lớn và sức mạnh của hắn. Vì lý do gì thì tôi không biết, ít nhất là chưa biết. Đừng coi thường hắn, hắn đã gửi hai lá thư cách nhau một ngày vì hắn suy nghĩ thấu đáo, vì chúng ta cần có 24 giờ để xác định vết máu trên tờ giấy và nhận thấy nó rất nghiêm trọng. Thế nhưng hắn muốn Juliet và chúng ta ý thức được về sự tồn tại của hắn vào cùng một ngày, chắc là để gây tác động mạnh hơn, giống như trong phim ảnh, khi tất cả ụp xuống đầu bạn cùng một lúc bộ phim sắp kết thúc. Thế tại sao hắn lại là một kẻ tàn ác như anh vừa nói? Vì hắn tìm cách chỉ dẫn cho chúng ta con đường của kẻ giết người. Rowling đặt túi đá lên bàn rồi đáp. Vì hắn cố tình mập mờ, hắn muốn đùa cợt, hắn muốn trêu thử chúng ta và xem chúng ta hay hắn tinh quái hơn. Và nhất là bởi vì hắn đã gửi một lá thư giống hệt cho Juliet. Các anh hãy tự hỏi tại sao hắn lại gửi lá thư cho Juliet, đó là một hành động hoàn toàn vô cớ. Hắn muốn làm cô ấy hoảng sợ, kinh hãi vì hắn biết cô ấy đã trải qua sự việc gì với Lilian. Kẻ giết người là một cát của Lilian và tên quả biết điều đó. Tôi đoán rằng kẻ giết người có một chút tôn trọng Juliet, còn tên quả thì không. Tôi hy vọng duy nhất một điều, hai con người đó không quen biết nhau quá rõ. Nếu không, tác giả của lá thư hoàn toàn có thể gây sức ép lên kẻ giết người, khiến hắn tấn công Juliet. Đó có thể là một nghi thức để kiểm nghiệm sức mạnh của hắn, để vượt qua bậc thầy của hắn. Cả bốn người nhìn nhau rất lâu. tôi sẽ cử thêm người đến giám sát nhà Juliet. Cuối cùng Miss vừa nói vừa vuốt chòm râu bằng một động tác thể hiện sự căng thẳng. Rowling đồng tình. Rất mong anh làm việc đó. Đợi đã, Bentley xen vào. Các anh không thấy ở đây có một động lực nào đó sao? Tôi muốn nói là, một bên là kẻ giết người bắt chước Lilian Beaumont, còn bên kia là tên quạ muốn gây sợ hãi cho người được coi là biểu tượng thất bại của Lilian. Hai con người cùng tiếp nối hành động của Lilian sau khi hắn chết. Cậu muốn nói gì? Miss hỏi. Hào hứng với lập luận của mình, Bentley cô lơn cắn môi rồi nói tiếp. Thế này, ai là người có khả năng tôn thờ Lilian, hoặc ít nhất là ngưỡng mộ hắn cao độ đến thế? Gia đình hắn chứ còn ai? Đây chính là hướng mà chúng ta cần thăm dò. San Hin dâu dứt khoát trả lời. Không, mẹ hắn đã chết từ lâu, Lilian là con trai duy nhất, còn bố hắn có chỉ số thông minh không cao hơn một con chim bồ câu chết. Về gia đình hắn, cần ghé qua một lần nữa. Không có chú bác hay họ hàng sao? Bentley ngạc nhiên. Không có ai cả, gia đình Beaumont sống khép kín, xa lánh tất cả mọi người và cả thế giới. Việc Lilian đơn độc rời khỏi nhà của ba mẹ là cả một kỳ tích. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là hắn học được cách sử dụng máy tính và Internet qua sách vở. Bác sĩ tâm thần đã nói rằng nếu Lilian không phải con quái vật như chúng ta biết thì hắn hoàn toàn có thể trở thành một nhân vật xuất sắc. Bentley bặm môi, vẻ thất vọng. Rowling đặt lá thư xuống bàn rồi đứng dậy. Phải gửi một bản sao lá thư này tới viện Smithsonian. Hãy để thư viện quốc hội giúp chúng ta tìm nguồn tham khảo chính xác được sử dụng để viết lá thư, anh nói. San Hin dâu hãy gọi cho phòng thí nghiệm để bảo họ nhanh chóng nhận dạng nạn nhân. Hãy làm những gì có thể để đẩy nhanh thủ tục. Và kiểm tra xem Henry Palerno có bằng chứng ngoại phạm trong đêm thứ tư rạng sáng ngày thứ năm không. Chắc chắn hắn không phải là hung thủ, nhưng đừng để rủi ro nào xảy ra. Tương tự như vậy với Parker, Jeff. Ok, tôi sẽ làm. Còn về hai lá thư, chúng cùng được gửi từ nhà ga trung tâm Portland, tức là nơi có lượng người qua lại rất đông đúc. Đây là một ngõ cụt với chúng ta. Miss buồn rầu nói, anh định làm gì? Tôi sẽ quay lại ngôi nhà hoang. Có thể còn một chi tiết mà chúng ta chưa thấy. Một thứ gì đó, bất kể thứ gì giúp chúng ta tìm ra một hướng đi. Vài phút sau, tất cả máy điện thoại, fax, mail cùng phát ra một loạt tiếng bíp khi thông tin được gửi đi các hướng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ánh đèn flash trắng tiếp tục lóe sáng chồng chéo lên nhau trên võng mạc mắt Elizabeth Stinger. Buổi chụp ảnh vừa kết thúc, và như thường lệ, cô phải mất cả một giờ mới cảm thấy được trở lại là chính mình. Do quá tập trung tạo dáng cho từng khoảnh khắc chính xác và bất biến của mỗi kiểu ảnh nên Elizabeth khó lấy lại được vẻ tự nhiên, khó làm được những động tác nhanh nhẹn và không tính toán. Cô tẩy trang trước chiếc gương di động mà người trang điểm đã đặt vào cái vali nhỏ. Đằng sau cô mọi người vừa thu dọn đồ nghề vừa chúc mừng nhau và đùa vui khi stress đã hết và các dây thần kinh trùng xuống. Elizabeth tẩy trang thật nhanh rồi vội vã đi thay đồ để có thể càng ra về sớm càng tốt. Nếu may mắn, cô có thể ngồi chơi một lát với Sally trước khi con bé đi ngủ. Sally mới 8 tuổi nhưng đã thể hiện những khả năng thực sự và một thiên hướng nhất định ở trường và cô bé là tất cả những gì quý giá nhất trên đời của Elizabeth. Cô có thể cho con gái bất cứ thứ gì. Trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, Liz từng nghĩ đến chuyện bán dâm để lo cho con một tương lai đầy đủ. Suốt một thời gian dài, cô ấp ủ giấc mộng điên rồ là trở thành diễn viên nổi tiếng, thậm chí cô đã có được mấy vai hạng 2 trong những bộ phim truyền hình dài lê thê dành cho những người bị mất ngủ hay trầm cảm. Nhưng giấc mộng dừng lại ở đó, Hollywood chỉ để lại trong cô vị đắng của những buổi thử vai tầm thường như kéo dài vô tận. Thế nhưng khi chạm tới đáy, cô gặp được cha của Sally, một nhiếp ảnh gia thời trang trẻ tuổi, anh đã phát hiện ra ở cô khả năng ăn ảnh tuyệt vời. Cũng ở đó, dù sự nghiệp người mẫu không tiến lên được nấc thang vinh quang, nhưng nó giúp cô sống được cũng như nuôi được một miệng ăn khi Sally ra đời. Thành công cứ chạy trốn cô như trốn bệnh dịch hạch, và gần như là điều logic khi cha của Sally rời khỏi cô lúc bản thân anh ta trở thành một trong những nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng trong giới showbiz. Anh ta loạng choạng bước lên trên những nấc thang vinh quang với một điếu cocaine trong một tay và một cô ả gái gọi trong tay kia. mặc dù chỉ mới 31 tuổi. Tiếp đó là những năm tháng khốn khổ đối với Liz và Sally, trước khi hai mẹ con tới Scotland để thử vận may. 32 tuổi, Liz tìm được công việc người mẫu thuộc thể loại rất đặc biệt. Đây là một công ty bán hàng qua bưu điện, bao gồm cả đồ gia dụng và cả quần áo, chủ yếu dành cho phụ nữ, một kiểu lắp Tupperware của VPC với lượng hàng cung ứng nhiều hơn. Để thực hiện catalog của mình, công ty này chỉ sử dụng những phụ nữ đứng tuổi và không nhất thiết phải có dáng người thanh mảnh, lý tưởng, mà chủ yếu công ty tập trung vào hình ảnh thực tế để dễ xác định khách hàng. Và Elizabeth lại trở thành người mẫu sau nhiều năm làm công việc lặt vặt. Đến nay cô đã làm trong công ty này 4 năm, cô ký hợp đồng hàng năm với mức lương chấp nhận được, cộng thêm vài khoản, ngoài giờ, đủ để tiết kiệm cho Sally học đại học trong tương lai. Liz ra khỏi phòng chụp lúc khoảng hơn 18 giờ và vội vã ra bãi đỗ xe. Cô lấy điện thoại di động và bấm số của Amy, cô bảo mẫu. Tiếng chuông đổ rất lâu, có lẽ Amy cùng Sally đi dạo trong công viên, mặc dù đây không phải là thói quen của cô ấy. Liz tắt máy, có gọi nữa cũng vô ích, đằng nào cô cũng gặp con gái sau gần nửa tiếng nữa. Bé Sally đáng yêu. Cô quay về phía xe mình và định cúi xuống đưa chìa vào ổ khóa thì bị quật ngã vì đau, chưa bao giờ cô bị đau đến thế. Mũi cô dập nát sau một tiếng gãy xương khủng khiếp. Cô cảm thấy máu mình sôi lên khi nó nhỏ giọt xuống môi. Cô ngạt thở, một chất sợi bông bịt chặt lấy mũi cô, miệng cô không thở nổi, mùi thuốc mê, rồi ngay sau đó là đau đớn. Khi cô vừa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn để có thể vùng chạy thoát. Quá muộn để kêu lên. Sally sẽ phải sống quãng đời còn lại một mình. Tiếng gào thét của Elizabeth Stinger vang lên trong đầu cô một vài giây rồi biến mất cùng với mọi hy vọng. Không bao giờ có ai biết được chuyện này. Không có bất cứ cử chỉ nào để động viên cô. Không một lời nói, không một nụ cười hay một cái nháy mắt. Juliet tức điên lên. Cô rời khỏi phòng làm việc của Rowling mà anh ấy không hề thể hiện một chút thông cảm hay thiện cảm gì với cô. Juliet gõ bàn phím một cách điên dại. Vì tức giận và thiếu tập trung, nên bài tập của cô không có mảy may cơ hội nào đạt điểm cao hơn điểm C, khoan dung. Cô dừng lại giữa một câu và đưa tay lên ôm đầu. Thời gian gần đây, Rowling có nhiều mối bận tâm, cuộc điều tra tồi tệ đã choáng hết tâm trí anh. Nhưng liệu đó có là lý do anh lờ cô đi như thế? Có lẽ đầu óc anh còn ở đâu đó do hậu quả của vết thương. Vừa bước vào phòng, Juliet đã nhận ra một bên má sưng phồng của Yasuo. San Hin dâu trấn an cô khi giải thích rằng không có gì ghê gớm cả. Rowling bị thương trong khi chơi đấm búp cùng các đồng nghiệp, nhưng Juliet đoán là do lý do nào khác. San Hin dâu quá xăm xắn, chắc chắn ông ấy nói dối. Chắc là Rowling bị thương trong một trận đấu cơ bắp. Nhưng liệu đây có phải lý do để cô làm ra vẻ như không ở đó không? Khi ấy cô muốn nói chuyện với anh, chỉ thế thôi. Thậm chí băng bó cho anh nếu cần. Cô không đòi hỏi gì ghê gớm, chỉ một chút quan tâm và... Juliet chợt nhận ra mình đang ở vị thế nào. Mày đúng là đứa ngốc nghếch. Cô tự nhủ và lắc đầu. Tại sao cô lại phản ứng như thế? Cứ như một phụ nữ có chồng làm mình làm mẩy với chồng mình vậy. Rowling chỉ là một người thân. Từ này không phù hợp lắm, đúng hơn là một người bạn. Mặc dù họ chưa biết nhiều về nhau, nhưng họ dần dần tìm hiểu nhau cho dù cả hai đã rất tin tưởng nhau. Và họ có một quá khứ chung đáng nhớ nữa. Vài tuần sau khi sự kiện đó, Juliet biết được rằng Leland Beaumont là kẻ đầu tiên mà Rowling bắn chết. Trước đấy, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Nhưng đó hẳn phải là một kinh nghiệm gây chấn thương mạnh khi quyết định lấy đi mạng sống của một con người. Rowling không quen cô, nhưng anh đã bắn chết Leland để cứu sống cô. Cô thường suy nghĩ về điều ấy và chần chừ khá lâu mới định nói đến chuyện này với anh thanh tra trẻ. Nhưng ông bạn bụng phệ của anh ấy, San Hin dâu khuyên cô không nên nói. Rowling không thích bàn cãi nhiều về chủ đề này. Anh là người duy nhất chịu trách nhiệm và không phải chịu bất cứ lời chỉ trích nào nhưng cũng không nhận được lời an ủi nào. Theo Juliet, vết thương này sẽ liền sẹo cùng thời gian giống như tất cả các vết thương khác, nhưng cô vẫn muốn giúp anh quên nó đi. Cô nói và nghĩ tới Rowling như thể anh là người đàn ông duy nhất của đời cô và thành thực mà nói, cô phải tự thú nhận với mình rằng điều này là đúng. Ý nghĩ cô có thể đã yêu khiến cô chợt dùng mình. Không, không phải người như anh ấy. Đây chỉ là kiểu người có thể trở thành một người anh, một người bạn tâm giao. Thế nhưng cô lại nghĩ tới việc làm thế nào để thu hút sự chú ý của anh. Cô nhớ tới lá thư. Tôi ở trong một khu rừng tối, trên sông Exxon, dòng sông chết chóc. Cô đã đọc đi đọc lại lá thư và ghi nhớ từng dấu phẩy. Có điều gì đó trong nội dung thư khiến cô ngờ ngợ. Cô tin chắc đã biết nội dung thật, ít nhất là nguồn trích dẫn. Thế nhưng khi nhớ lại các câu chuyện khác nhau, chuyện cổ tích, chuyện kể và khảo dị mà cô đã học một vài năm gần đây mà cô vẫn không nhớ ra điều gì cả. Một câu chuyện hay một truyền thuyết trong đó nói về một khu rừng đáng sợ và một dòng sông của người chết. Chẳng có gì trong những thứ cô biết về thần thoại Hy Lạp trực tiếp bao gồm cả hai yếu tố đó. Nhưng cô tin chắc đã biết, đã đọc hay nghe một câu chuyện tương tự ở đâu đó. Juliet xem giờ trên đồng hồ báo thức, mới 4 giờ chiều, cô cầm lấy sách vở rồi ra khỏi nhà. Cô báo với những người ở trong chiếc ô tô kiên nhẫn đứng trước nhà cô rằng cô phải đi đến thư viện của trường để học bài và thế là họ cũng lên đường. Theo thỏa thuận, cô được tự do đi lại, nhưng một chiếc xe cảnh sát với hình thức thông thường sẽ theo sát cô để đảm bảo an toàn cho cô. 40 phút sau, Juliet đi quanh khắp các giá sách trong thư viện. Thư viện vừa mới xây dựng lại. Cô thích thú với ánh sáng tràn ngập. Những chiếc giá sách dài không cao lắm tạo thành nhiều hàng lối trong gian phòng mênh mông. Cô gái đi lại giữa các tấm pano một cách dễ dàng và nhanh chóng, chứng tỏ cô đã quen làm việc ở đây. Hai vệ sĩ đợi ở cửa vào. Theo đề nghị của Juliet, cô không muốn bị để ý vì lúc nào cũng có hai người đàn ông theo sát. Họ kiên nhẫn ngồi ở quán cà phê, cùng kể chuyện vui về những năm tháng học đại học và ngắm nhìn những cô sinh viên xinh đẹp đi qua. Trước tiên, Juliet nhớ lại nội dung bức thư và chép ra giấy, giữ nguyên cách viết nghiêng. Rồi cô dùng máy vi tính của thư viện để tìm kiếm theo chủ đề. Các từ khóa tìm kiếm của cô là người dẫn đường, rừng, Exxon và địa ngục. Phần mềm máy tính chạy ù ù và đưa ra cho cô danh sách của khoảng 15 cuốn sách. Cô in danh sách này ra để xem về Exxon và nội hàm mang tính Hy Lạp và thần thoại mạnh mẽ của nó. Cô bắt đầu tìm trong cuốn EC của Homze, rồi Lied, nhưng đều không thu được kết quả. Trong bài thơ dường như có một câu được lấy ra từ Kinh Thánh, mặc dù không khiến cô nhớ ra cuốn sách nào trong Kinh Thánh hay văn bản nào có nguồn gốc từ Kinh Thánh. Với suy nghĩ này, cô gật đầu. Đúng là có vài tác phẩm liên quan đến các văn bản tôn giáo có thể được đưa vào danh sách này. Cô đi khắp các giá sách và nhặt ra những cuốn cần tìm. Cô điền vào phiếu mượn và trở về nhà, ngày đang sắp kết thúc.